Đỉnh cấp tông sư, chương 1067, chương 1067. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền ấn của Tò Minh tan biến, mà bà lão kia không có ý định buông tha. Sau khi đánh nát một quyền kia của Tô Minh, lại biến trưởng thành quyền. Một quyền đó hướng thẳng tới ngực Tô Minh. Một quyền không tiếng động, một quyền tiêu điều, nhưng lại như mang theo tiếng khóc thương thảm thiết khiến cho kẻ khác hít thở không thông. Quy luật hắc ám nồng đậm trên quyền ấn trở nên rõ ràng. Không nhìn khoảng cách không gian, trực tiếp chạm đến ngực Tô Minh. Chớp mắt, bia huyền diệu bao phủ cả người Tô Minh, thoải mái ngăn chặn một quyền kia của bà lão. Mà giây phút này, ở chân trời, mây mù kéo đến, sấm chớp đùng đùng, uy áp bao phủ cả ngưỡng La Thiên đều run rẩy. Giữa không trung xuất hiện một cửa động tối om, không ngừng cuộn trào, trong nháy mắt đã mở ra một vòng thật lớn giữa bầu trời. Kẻ xuất hiện là một người đàn ông trung niên, trong mắt tràn ngập oán độc, khuôn mặt giống Triệu Diêm đến ba phần. Nhãi con, mày dám giết con trai tao? Mày, người đàn ông trung niên kia chính là bố của Triệu Diễm, danh xưng Hỏa Hoàng Triệu Cang. Đây chính là một trong những lão quái vật đi được xa nhất trong con đường tu luyện hỏa ở đại thế giới. Một trong những cường giả có thực lực cao nhất. Triệu Diễm chết, thân làm bố, Triệu Cang có thể biết được trong nháy mắt, nổi giận. Đối với Triệu Diễm, ông ta đặt rất nhiều kỳ vọng. Làm sao nghĩ đến, Triệu Diễm đột nhiên chết, ngay cả thần hồn cũng không còn. Nếu như không phải vì chân thân cách quá xa, hắn ta nhất định sẽ hạ xuống, tiêu diệt Tô Minh. Triệu Cang, giết thì giết đi, mày có thể làm gì chứ? Nếu như muốn báo thù, hạ chân thân xuống đi. Tỏ Minh tao không từ ai bao giờ, giờ thì cút đi cho ông. Tỏ Minh còn không ngẩng đầu lên, chỉ có Long Ngục kiếm trong tay anh không hề do dự đâm lên bầu trời. Một kiếm này rất mạnh, dốc hết toàn lực vào kiếm. Kiếm nhị thập tam đại nhật phong bạo, cửu kiếm kinh tiên, thập kiếm vĩnh hằng, sinh tử chớp ảnh, phối hợp với sinh tử nhị khí, sức mạnh tụ lại, kiếm ý, quy luật không gian, vi vi, với thân người, một kiếm gầm thét, giống như kiếm thần chi kiếm, một kiếm xông tới, tứ thần tương tùy, cách trương.